Khát khao khôn cùng, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Giang Ngạn hôm nay tan tầm trở về, so với bình thường trễ hơn rất nhiều. Bất quá cậu đối với hành vi về trễ của bản thân không có nhận thức đầy đủ trách nhiệm cùng sai trái. Đối với nam nhân nằm dài trên sofa bị bỏ đói tức đến đen mặt cũng vô cùng trì độn. Chỉ lo tự mình vui chuyện của mình, nam nhân đói đến sắp hấp hối kia phẫn nộ trừng mắt nhìn cậu. Nãy giờ cậu đi đâu hả? Giang Ngạn làm động tác suyệt, tâm tình vui phơi phới, vẻ mặt thần bí, chuyện gì vậy? Giang Ngạn giống như dâng cống phẩm, đem khóa kéo của áo khoác kéo xuống một chút, một cục lông xù xù nho nhỏ run rẩy ló ra, tiếu mông chỉ thấy lông lưng lông ót kéo nhau dựng đứng cả lên. Mèo, đúng vậy khuôn mặt Giang Ngạn dường như đang tỏa sáng. Đáng yêu đúng không? Rất đáng yêu đúng không? Tiếu mông trừng mắt nhìn cậu. Không phải tôi từng nói với cậu là trong nhà không được nuôi thú cưng sao? Giang Ngạn vội đem áo khoác kéo về. Con mèo nhỏ lại chui ngược vào trong lồng ngực cậu. Cái này là đồng nghiệp nhờ giữ hộ. Chỉ vài ngày thôi, chờ chủ nhân nó đi công tác về. Tôi nhất định sẽ đem trả. Đồng nghiệp kia của cậu không tìm được người khác nhờ nuôi hay sao? Ai cho cậu đồng ý hả? Giang Ngạn lập tức cứng họng, chỉ biết che chở cho con mèo trong lòng, nó thực đáng yêu bị chừng đến không biết phải làm gì mới tốt. Liền giống như muốn lấy lòng mà đem mặt nó chia ra cho tiếu mông xem. Anh xem, là một con mèo tam thể vô cùng bình thường, còn rất gầy, mặt nho nhỏ, đôi mắt tròn xoe rất lớn, run rẩy meo một tiếng, dưới sự xem xét nghiêm nghị mà lạnh lùng của hắn. Một người một mèo đều nơm nớp lo sợ nhìn lại, ánh mắt giống nhau như đúc, tiếu mông hắc tuyến đầy đầu, cuối cùng mở kim khẩu, nhờ nuôi trong bao lâu? Giang Ngạn lập tức trả lời, một tuần là được rồi, tiếu mông hừ một tiếng, lát sau còn nhân tiện hỏi, đồng nghiệp nam hay nữ? Là nam, tiếu mông lúc này mới từ trong mũi nửa hừ nửa một tiếng. Giang Ngạn tựa như nhặt được bảo vật. Vui sướng không thôi, cúi đầu một cái hăng hái xoa đầu con mèo kia, thì thầm nói mau cảm ơn chú ấy đi, về sau phải ngoan a mấy câu chọc ghẹo linh tinh ngây thơ. Một bộ dáng thiểu năng thiếu trí lực, tiếu mông hừ một tiếng hướng cậu đi tới, trước khi môi chạm môi thì Giang Ngạn giống như sực nhớ ra cái gì mà vụt đứng lên. À, tôi phải làm cái gì cho con mèo này ăn a? Tiếu mông vơ chúng khoảng không? Đen mặt khó chịu nhìn cậu đi vào phòng bếp sàng qua sàng lại. Ở sau lưng cậu giống lên. Nè, cậu đừng quên tôi cũng chưa được ăn gì hết đi. Cả đêm tiếu mông đều rất khó chịu. Trong tủ lạnh chỉ còn hai khúc cá hoa vàng. Giang Ngạn lấy cá cho mèo ăn. Cứ nhiên so với khúc của hắn còn muốn to hơn một chút. Hơn nữa cơm nước xong rửa chén bát sạch sẽ rồi thì Giang Ngạn liền chạy ra ngoài mua miêu sa miêu lương. Trở về lại vội vàng tắm rửa cho nó, thổi lông cho nó, chơi với nó, hoàn toàn quên mất tiêu sự tồn tại của hắn. Con mèo nhỏ dựa vào đùi cậu, một đoàn lông xù nho nhỏ lại dám chiếm cứ gối đầu chuyên dụng của hắn mỗi khi xem tivi. Tiếu mông thật muốn một cước đá phăng nó ra chỗ khác. Vì chỉ nuôi hộ vài ngày nên không cần đi mua lồng mèo. Giang Ngạn chuẩn bị cho con mèo một cái ổ nhỏ. Thế nhưng dùng mớ bảo bối loạn thất bát tao cậu cất trong ngăn tủ lớn một cái hộp giày cậu cho là vẫn còn vô cùng dễ coi. Lót vào vài cái áo cũ của tiếu mông, con mèo kia liền im lặng cuộn người ở trong chiếc áo lông nia ôm ấm áp. Hưởng thụ một cái ổ nhỏ thoải mái, còn không quên gặm nhắm cuộn len, tiếu mông đột nhiên cảm giác, đãi ngộ của con mèo kia so với hắn dường như còn muốn tốt hơn. Chờ tiếu mông làm xong mớ công việc hắn lôi về nhà thì Giang Ngạn đã ngủ mất. Thời gian đi làm của cậu sớm hơn tiếu mông, công ty hai người không ở cùng một hướng, cậu lại không chịu chấp nhận đề nghị mua thêm xe, mỗi ngày đều đi thật sớm bắt xe điện ngầm rồi lại phải đổi xe. Tính chất công việc so với tiếu mông vất vả hơn, dù sao cũng cần ngủ sớm, dưỡng chút khí lực, khuôn mặt Giang Ngạn khi ngủ luôn trông rất ngon miệng. Dù chưa tới mức gọi là mỹ mạo nhưng lại làm người khác cảm giác ăn rất ngon. tuy rằng cảm thấy không nên quấy rầy giấc ngủ của cậu xem ra tốt hơn. Nhưng Tiếu Mông vẫn là từ bỏ tính toán săn sóc ấy. Bắt tay vói vào trong chăn, bị hôn môi vài lần, Gia Ngạn cũng không tỉnh. Tiếu Mông liền đơn giản áp lên người cậu, hôn cổ cậu, một tay luồn vào trong áo ngủ của cậu mà mờ ám sờ soạng. Muốn nghe tiếng rên rỉ đã lâu chưa được thưởng thức, trên tay hoàn toàn không phải là cảm xúc trơn mượt gầy yếu. Tiếu Mông có chút do dự cố gắng hồi tưởng xem Gia Ngạn từ lúc nào thì có nhiều lông ngực như vậy. Tuy rằng lông ngực cũng rất gợi cảm, nhưng hắn vẫn cảm thấy nam nhân thể mau thưa thớt một chút. Xem ra đáng yêu hơn. Đang lúc rối rắm, trong tai nghe được một tiếng meo. Một con mèo từ trong lồng ngực Gia Ngạn run rẩy ló đầu ra. Tiếu Mông nhất thời hai mắt biến đen, thuận thế một phen túm sau gáy nó, lôi nó ra khỏi ổ chăn. Tử Miêu, ai cho mày leo lên đây? Con mèo nhỏ mễ ô một tiếng. Nam nhân kia mới nãy còn đang ngủ say lập tức từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Mơ hồ dụi dụi mắt. Gì, Tiếu Mông tức đến không thở được hướng sang bên kia, bắt nó nắm giữa không trung. Không phải làm ổ cho mày rồi sao? Còn dám leo lên trên giường. Thật to gan mà, pa, Gia Ngạn tỉnh táo lại. Còn chưa kịp nói cái gì, Tiếu Mông đã tức đến sùi bọt mép vung tay ném con mèo nhỏ ra khỏi giường. Cút ngay, mày cái đồ kỳ đà cản mũi. Con mèo đáng thương meo meo hai tiếng. Gia Ngạn lật chăn lên nhảy xuống giường, chân trần chạy lại bế nó, vội vàng nói, có thể đồ tôi lót cho nó không đủ, nên nó cảm thấy lạnh, con mèo nhỏ sợ hãi mà gắt gao bấu víu lấy áo ngủ của cậu. Gia Ngạn vội vuốt ve khối lông đang run rẩy không ngừng kia, dưới cái trợn trừng của Tiếu Mông, vẫn cố lấy dũng khí, Tiếu Mông, nó vừa tới, lá gan còn rất nhỏ, trời lại lạnh. Cùng người khác ngủ vẫn tốt hơn, anh xem, nếu không, Tiếu Mông trừng mắt nhìn cậu, cậu là muốn cho kẻ khác leo lên giường của chúng ta sao? Tôi tắm qua cho nó rồi, sạch sẽ lắm, nó cũng không chiếm bao nhiêu chỗ đâu. Giữa tiếng meo meo của con mèo nhỏ, ánh mắt nam nhân kia dường như càng trở nên đáng thương. Bằng không, tôi ra sofa ngủ chung với nó, Tiếu Mông cả đêm ngủ không ngon. Ngay cả tóc cũng rối tinh rối bù. Buổi sáng tỉnh lại, con mèo kia còn đang nằm úp sấp trên bụng Gia Ngạn. Mỹ mãn hạnh phúc vô cùng, ngủ đến bụng mèo phập phồng, Tiếu Mông lửa giận bạo khởi, túm sau gáy nó liền ném nó ra khỏi giường. Một ngày mới bắt đầu trong tiếng mèo kêu thảm thiết, Gia Ngạn cố ý nấu một ít cá nhỏ, cho chung với Miêu Lương để làm điểm tâm cho nó. Tốn không ít thời gian nên không kịp làm món bánh trứng mà Tiếu Mông thích. Chỉ kịp nấu ít trứng chiên đơn giản. Ngay lúc ra cửa, mèo nhỏ còn thức thời mà chạy đến bên chân cậu xoay quanh. Gia Ngạn thực lưu luyến. Một chân đã bước ra ngoài cửa mà vẫn còn với vào hết xoa đầu lại hôn hôn. Phải ngoan nha, ở nhà chờ chúng ta trở về. Tiếu Mông tâm tình ác liệt nghĩ. Kẻ một giây trước khi môi bị hôn còn lo dãy dụa nói muộn mất rồi. Sau đó vội vã đuổi theo xe rốt cuộc là ai a? Mà tâm tình khó chịu này chỉ mới là khởi đầu thôi. Tiếu Mông chạng vạng tan tầm trở về. Phát hiện Gia Ngạn đang giặt ra giường. Có chút sự cảm xấu. Vừa nghĩ không đến mức đó chứ mà ở một bên xem xét. Chờ đến khi hắn nhận ra trên thảm phòng khách có vết ố như màu nước thiểu. Lại ở trên tấm da bò nơi sofa thấy mấy dấu mèo cao. Hắn thiếu chút nữa là phát điên. Lâm Gia Ngạn, Gia Ngạn nơm nớp lo sợ từ trong phòng tắm ló đầu ra. Con mèo kia đâu, Tiếu Mông, nó đâu, Tiếu Mông, nó chỉ là một con mèo thôi mà. Ngứa móng là thiên tính, là lỗi của tôi không lo lắng chu toàn. Tôi, nói còn chưa dứt lời. Trong giỏ quần áo mơ hồ phát ra một tiếng mê ô làm cho Tiếu Mông phát cuồng. Cậu còn bao che cho nó. Cậu không thấy nó phá hư hết bao nhiêu đồ sao? Cho dù lột da nó ra cũng không bù nổi bộ sofa kia của tôi. Gia Ngạn hốt hoảng mà khuyên can. Anh đừng kích động, đừng kích động. Tiếu Mông còn không ngừng chửi mắng. Ngay cả Miêu Sa cũng không biết dùng. Nó có còn là mèo không? Bộ nó bị thiểu năng hay sao? Biết hắn xưa nay phiết khích, hơn nữa ra giường còn bị cào hư. Ngay cả Gia Ngạn luôn luôn tiết kiệm, cái gì cũng thấy tiếc, lúc này sợ đến mức nói. Bằng không tôi đi mua một bộ da giường mới. Cậu cho rằng cái này nói mua là mua được sao? Anh nói cho tôi biết nhãn hiệu đi. Ngày mai tôi đi xem thử một cái. Tiếu Mông vẫn còn tức giận. Tìm được rồi cậu cũng mua không nổi. Gia Ngạn ngẩn người, có chút không biết làm sao. Cũng phải à, nếm qua một ít cơm chiều trong sát khí tràn ngập. Gia Ngạn lại vội vàng dọn dẹp, vệ sinh sofa cùng sàn nhà. Đổi ra giường mới, Tiếu Mông chỉ hung tợn nhìn con mèo nhỏ đang cuộn thành một khối trong góc phòng. Biết Tiếu Mông tâm tình ác liệt, Gia Ngạn cũng không dám tiếp tục chọc vào hắn. Làm việc nhà xong liền nhanh nhanh chạy lại đem con mèo về dỗ. Tìm cách cắt móng chân cho nó, sợ nó sau này cào hư thêm nhiều đồ vật khác. Người như cậu đối với giá cả của mấy đồ đạc nội thất trong nhà hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cho rằng hẳn là không rẻ, cũng không rõ đến tột cùng là quý giá nhường nào. Cho dù là sau khi cậu dọn đến đây ở, đồ đạc mua thêm trong trong ngoài ngoài gì đều do Tiếu Mông chọn. Lớn thì là đèn treo cùng tủ chén, nhỏ thì là móc tường cùng vòi nước. Trong nhà này thì chức vụ lớn nhất của cậu chính là mua đồ ăn. Còn thường xuyên tuân theo danh sách Tiếu Mông đã liệt kê đầy đủ. Cậu cũng từng thử mua một vài món tiểu vật phẩm linh tinh trong nhà. Tiếu Mông nhìn thoáng qua liền chán ghét bảo cậu mau ném đi. Nếu thật sự tính toán, trong nhà chẳng có thứ gì hoàn toàn thuộc về cậu cả. Tuy rằng bị cào hai vết, nhưng cuối cùng vẫn đem móng chân mèo cắt hết. Thời gian còn lại Gia Ngạn đều chạy theo nó dạy nó cách dùng miêu sa. Ngược lại vô cùng cực khổ. Chờ đến khi xương sống thắt lưng đau quay trở về phòng ngủ thì đã là đêm khuya. Tiếu Mông quay lưng về phía cậu, tựa hồ đã ngủ rồi. Gia Ngạn rón ra rón rén trèo lên giường, ở trong bóng tối dính lấy tấm lưng ấm áp của nam nhân kia. Nhớ đến sofa, ra giường và thảm trải phòng thì liền vì cảm giác tội lỗi trầm trọng mà khó đi vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp vào thời gian nghỉ giải lao giữa giờ làm. Gia Ngạn đi một chuyến tới trung tâm bán đồ nội thất mà Tiếu Mông thích. Cũng không dám sờ nhiều vuốt nhiều, chỉ cầm một cuốn catalog nho nhỏ liền trở về. Dù sao nhìn cũng thật tinh mỹ. Trở về công ty, cậu một bên ăn bánh mì một bên lật lật chăm chú xem. Xà Sát vừa mới trả xong một kỳ tiền mua nhà, cũng đang dốc lòng nghiên cứu việc trang hoàng nội thất liền bưng tô cơm chạy tới. Cậu muốn mua gia cụ à? Xà Sát vừa ăn vừa bình phẩm mấy lời linh tinh như cái này không tệ à, cái này màu sắc thô thiển. Gia Ngạn lật vài trang, liền thấy một bộ sofa giống cái trong nhà mình, cao hứng nói, à chính là cái này. Xà Sát xà cơm, sofa của DCD, cậu trúng chứng khoán sao? Gia Ngạn vội nói, tôi chỉ là xem một chút. Xà Sát giống như đang đau răng, hàng này tuy làm bằng da rất tốt. Nhưng nếu tiết kiệm được nhiêu đó tiền, không bằng mua quách một chiếc xe, không chỉ có thể ngồi, còn có thể lái được. Vậy sao, Huy, nếu thật sự tính ra thì với tiền lương của chúng ta, da của cậu còn không quý bằng da của nó đâu. Gia Ngạn có chút tinh thần sa sút, về đến nhà, việc duy nhất làm cậu thấy vui chính là hôm nay con mèo nhỏ không có cào hư thứ gì hết. Cũng ngoan ngoãn dùng miêu sa. Còn nhớ rõ đem xung quanh chùi sạch sẽ, vừa thấy cậu liền chạy đến cọ cọ chân, mèo mèo đối với cậu bày tỏ thân thiết. Gia Ngạn túm lấy nó ôm, xoa xoa lưng cùng đầu nó, mày phải ngoan ngoãn thì tao mới nuôi mày được à, ôm mèo đi vào nhà bếp. Nghĩ muốn làm cái gì đó ngon ngon cho nó ăn trước khi Tiếu Mông trở về. Lại phát hiện bộ chén dĩa bằng sứ trên tủ chỉ còn hai cái. Không. Không thể nào, nơm nớp lo sợ cúi đầu nhìn sàn nhà, mặt Gia Ngạn xoát một cái trắng bệt, hóa đá nửa ngày mới đối với con mèo nhỏ trong lòng đang meo meo lẩm bẩm nói. Mày thật sự là gây ra đại họa rồi, cho dù đem hiện trường gây án dọn dẹp sạch sẽ đến không còn một mảnh vụn. Thậm chí mèo cũng đem giấu đi, nhưng vẫn là ngăn không được Tiếu Mông tình ý phát hiện sự thật rằng bộ chén dĩa thân yêu của hắn đã hương tiêu ngọc tẫn. Nếu không phải do cậu lần nữa cầu xin thì Tiếu Mông đang lên cơn điên ngút trời kia nhất định đem mèo ném khỏi cửa sổ. Từ đó về sau Gia Ngạn trước khi ra ngoài liền đem phòng ở trên dưới kiểm tra một lượt. Đem những thứ dễ vỡ cất hết, vì việc này cậu còn phải viện cớ lấy lòng Tiếu Mông. Nói đây là việc tốt, dọn dẹp nhiều cho quen, cũng có thể khiến nhà cửa càng sạch sẽ gọn gàng hơn. Nhưng động vật dù sao vẫn chỉ là động vật, cách ngày con mèo nhỏ lại đem bồn hoa Tiếu Mông tỉ mỉ chăm bón ăn hết một nửa. Biết rõ đó là thiên tính của nó, Gia Ngạn lúc này vẫn là không còn biện pháp nào khác. Chỉ có thể nhẫn tâm đánh nó một cái, hảo hảo dạy cho nó nhớ kỹ, lần sau không được tái phạm, ai biết vừa đánh xong, con mèo nhỏ liền chui xuống dưới gầm bàn, nhỏ giọng kêu rên ư ử, Gia Ngạn dỗ dành nó thế nào cũng không chịu đi ra. Chỉ có thể theo nó chui vào, một phen nước mắt nước mũi ôm nó, xoa xoa đầu nó, tao biết mày đã rất nghe lời rồi, nhưng như vậy chưa đủ. Mày phải thông minh hơn chút nữa, bằng không Tiếu Mông sẽ không chịu nuôi mày. Đại khái là chủ nào tớ nấy. Con mèo này giống như Gia Ngạn rất biết điều, mãnh liệt cảm thấy có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà. Mỗi ngày chịu một chút dạy dỗ liền càng ngoan ngoãn thành thật hơn. Cố gắng thu lại mưu tính của nó, ngày thứ năm nó chỉ ăn vụng. Gia Ngạn dùng gia vị ướp lại miếng thịt trong chén. Lại thử thêm vào một chút hoa quả, rốt cuộc trên mông liền trúng mấy đòn trừng phạt của Tiếu Mông. Mà ngày thứ sáu, nó chuyện hư hỏng nào cũng chưa làm, lúc Gia Ngạn trở về nó đã ăn xong miêu lương, ngay cả cá sống Gia Ngạn nuôi trong thùng nó cũng không đụng tới. Ngoan ngoãn cuộn mình trong hộp dày ngủ gà ngủ gật, Gia Ngạn rất là vui mừng, kiểm tra trong phòng không có đồ đạc gì bị phá hư. Liền ngồi xuống vuốt lông cho nó, gãi cằm nó nghe cổ họng nó gừ gừ thoải mái trong cơn say ngủ. Cảm thấy vô cùng mỹ mãn, thế nên ngay cả lúc Tiếu Mông trở về cũng không có phát giác. Tiếu Mông trừng mắt nhìn nam nhân đang ngồi xổm đậu miêu kia. Ngốc ngốc nghếch nghếch nghiêng người về phía trước, mông vểnh lên, mà tư thế này còn làm đến hồn nhiên chẳng biết gì cả. Gia Ngạn, Gia Ngạn vẫn đang sờ sờ bụng mèo. Tôi nói, Tiếu Mông một bên cởi nút áo nơi cổ tay một bên hướng cậu đi tới. Cũng đã một tuần rồi, đồng nghiệp của cậu nên trở về rồi nhỉ? À, tìm chút thời gian đem mèo trả lại cho người ta đi. Tôi không muốn mỗi ngày đều người đầy lông mèo đi đến công ty. Gia Ngạn vội đứng dậy đi lấy băng dính, trước sau hắn đảo quanh một lượt. Đem lông mèo dính trên áo khoác Thiếu Mông đều dính xuống hết. Sau đó làm tới quần dài. Như vậy thì tốt rồi. Trên người sẽ không còn lông mèo nữa. Anh xem, Thiếu Mông cúi đầu nhìn nam nhân bận rộn nửa ngồi nửa quỳ phía trước hắn. Không chỉ là vấn đề lông mèo. Nó gần đây cũng rất ngoan. Anh xem, nó hôm nay chuyện xấu nào cũng chưa làm. Vì, Thiếu Mông hai tay chống cạnh bàn. Đem Gia Ngạn vừa mới đứng lên làm cho trở tay không kịp. Lảo đảo dựa vào mép bàn. Sau đó cùng cậu chóp mũi chạm chóp mũi. Vô cùng thân mật nói. Từ khi nó đến đây, tôi chuyện xấu nào cũng chưa làm. Cậu không phát hiện ra sao? Ách, Gia Ngạn vì vẻ mặt không chút lương thiện kia mà bắt đầu khẩn trương. Khuôn mặt tuấn mỹ của Thiếu Mông vì tiếp cận quá gần. Quả thực có chút đáng sợ. Cho nên tôi muốn cậu lập tức, ngay lập tức, bắt nó đuổi đi, bởi vì đêm nay tôi nhất định phải làm chuyện xấu. Gia Ngạn gần như nói lắp, Tiếu Mông, tôi hiện tại liền làm, Tiếu, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi. Lâm Gia Ngạn, cậu mấy hôm nay đem lại cho tôi không ít phiền toái. Cũng nên có chút giác ngộ mà chịu trừng phạt đi. Tôi, Gia Ngạn còn đang lo lắng nghĩ chuyện bồi thường tiền cho hắn. Đột nhiên bị ôm lấy, ngồi ở trên bàn, di lời còn chưa nói ra, môi đã bị chặn, bất luận hôn môi bao nhiêu lần, thân mật tương tiếp thế này vẫn làm cho người ta có chút cảm giác ngọt ngào mà thẹn thùng. Gia Ngạn lúc bị đẩy ngã trên bàn mới có chút nhận thức cùng giác ngộ. dưới sự âu yếm thoáng thô lỗ kia mà thần tình đỏ bừng. Cuống quýt nói, chờ một chút, ở trong này không được. Tiếu Mông vuốt ve đùi nội sườn của cậu, hạ giọng nói, hửm, ở nhà còn không được, chẳng lẽ cậu thích ở bên ngoài? Giang Ngạn quẫn đến độ luống cuống, làm dơ cái bàn thì, lúc Tiếu Mông lột quần lót của cậu, Bác Liệt mà dùng thanh âm khàn khàn nói vào lỗ tai cậu. Vậy cậu phải nhớ toàn bộ nuốt sạch, không được rơi rớt giọt nào. Nam nhân tại dưới thân mỏng manh dãy rùa, chẳng thể nào coi là phản kháng, ngược lại chỉ khiến người khác tính dục phát cao. Tiếu Mông cũng không cảm thấy việc ban ngày làm trong phòng khách thì có gì không đúng. Hắn không đi bên ngoài là đã có thể xem là nhân cách thập phần cao thượng rồi. Trên bàn vừa vặn cái gì đều không có. Nam nhân nằm ngửa, mở chân ra nhận hắn. Giữa những động tác thiếu tính nhẫn nại của hắn mà run rẩy đè nén tiếng rên rỉ. Nắm chặt lưng của hắn, cao trào qua đi cũng không muốn dừng lại. Tiếu Mông như trước đem Giang Ngạn đặt ở dưới thân ôm lấy. Cắn nhấp một chút lại hôn môi một chút, vuốt ve chẳng mang theo được mấy phần ôn nhu. Giang Ngạn thấm mồ hôi để cho hắn ôm. Trong cơn buồn ngủ sau một lần hoan ái thì đột nhiên nhỏ giọng nói. Tiếu Mông, chúng ta không thể nuôi mèo sao? Bàn tay đang vuốt ve lưng cậu dừng lại. Cảm giác khi bị sát phong cảnh thế này không phải chỉ là chán nản bình thường đâu. Tiếu Mông có chút vô lực mà đem đầu vùi vào vòng cổ cậu. Khó chịu trong chốc lát, nếu cậu thật sự thích, vậy nuôi một con cũng không phải không được. Giang Ngạn nhất thời hai mắt sáng rực. Thật sao? Tiếu Mông hôn lên chóp mũi thấm ướt mồ hôi của cậu một cái. Nếu muốn nuôi, hôm nào tôi đi đến chỗ một người bạn chọn lấy một con. Giống tốt, ít nhất cũng phải vừa đẹp vừa thông minh. Giang Ngạn vội nói. Nhưng tôi không cần đẹp lắm đâu. Con này cũng rất đáng yêu rồi. Đáng yêu chỗ nào? Tiếu Mông vô cùng không đồng tình. Hơn nữa, không phải lập tức liền trả nó về sao? Giang Ngạn có chút do dự liếc mắt sang chỗ khác. Không nói nữa, Tiếu Mông đột nhiên hiểu được. Một phen nắm lấy cậu. Lâm Giang Ngạn, cậu rụt người lại một chút. Con mèo này là cậu nhặt được phải không? Tiếu Mông quả thực giận đến không thể kiềm nén nổi. Cậu cư nhiên dám gạt tôi. Giang Ngạn có chút nao núng. Tôi chỉ nghĩ, không chừng anh từ từ sẽ thấy thích nó. Tiếu Mông còn quay mòng mòng trong cơn đả kích. Chưa kịp hồi phục, cậu sao có thể vì con mèo bệnh trơ cháo này mà nói dối tôi? Giang Ngạn vội vàng cầu tình. Tôi đã đem nó đi chích ngừa rồi. Cũng đã uống thuốc. Không có bị bệnh đâu, lại không có bọ chết, nó rất ngoan, mà ăn cũng chẳng nhiều. Tiếu Mông tức giận không thôi, không nói nữa, không được chính là không được, sáng mai liền vứt nó đi cho tôi. Tại sao, không có tại sao hết, nó có chỗ nào xứng cho chúng ta nuôi chứ? Giang Ngạn đáp không được, ngơ ngác nằm trên bàn, nhìn hắn, một lát sau mới nói. Trong nhà này cũng nên có thứ gì đó thuộc về tôi chứ. Loại ánh mắt này làm cho Tiếu Mông có chút nguôi giận. Rất nhiều thứ đều là của cậu. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Giang Ngạn tựa hồ có chút mờ mịt. Thật sao? Đương nhiên a tỷ, như Tiếu Mông chồm người tới hôn môi cậu. Một lần nữa xâm nhập vào giữa hai chân. Cho cậu thêm nhiều thêm một chút âu yếm. Giang Ngạn lúc này thật sự bắt đầu chống cự. Chờ một chút, mèo con không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Dường như vì hộ chủ mà sốt ruột, phóng lên trên đùi Tiếu Mông mà hung hăng cào hai phát. Tiếu Mông bất ngờ không kịp đề phòng, từ trong đau đớn khôi phục lại tinh thần thì đã thấy con mèo nhỏ kia bám chặt trên chân cắn giết không buông. Vừa đau vừa giận, một phen nắm nó lên ném xuống mặt đất, mèo nhỏ vừa rơi xuống đất liền cong lưng lại. Dựng cái đuôi, lông toàn thân xù lên đứng thẳng như kim châm, thấp giọng hướng hắn, si thị uy, hoàn toàn là ngập tràn địch ý, Giang Ngạn luống cuống. Kéo quần lên vội vã buộc dây lưng, cuống quýt hướng con mèo nhỏ nhẹ giọng dỗ dàng nó, ngoan, đừng quậy phá, Tiếu Mông đã tức đến đầu óc choáng váng, cùng con mèo đang nhe nanh múa vuốt kia đối chọi gay gắt. Giữa tiếng gầm gừ trầm thấp không ngừng đáp trả. Nói, mày muốn dương oai trước tiên cũng phải hiểu rõ một chút. Đây là chỗ của ai? Đây là chỗ của ai? Biết không? Hả? Đến tận khi Gia Ngạn đem mèo nhốt ngoài ban công, lại trở vào mang theo thuốc sát trùng giúp hắn tẩy rửa vết thương. Tiếu Mông vẫn không ngừng mắng mỏ. Cái thứ vong ân phụ nghĩa như vậy nuôi thì có ích gì? Nó cũng không chịu nghĩ thử coi đồ ăn chỗ ở của nó còn không phải là ké của tôi sao? À, nó còn dám cào ván cửa. Đó là muốn thị uy tôi sao? Ngày mai liền vứt nó trên đường. Xem nó còn có gan làm loạn không? Dưới sức ép của một người một mèo, Gia Ngạn giữa âm thanh mắng chửi cùng tiếng gầm gừ đe dọa vẫn là làm xong cơm tối. Trước tiên bới một chén cho Tiếu Mông, sau đó là mèo, cuối cùng mới tới bản thân cậu. Bữa cơm chiều trôi qua vô cùng im lặng, Tiếu Mông đã mệt đến độ nói không ra hơi. Mèo nhỏ sức cùng lực kiệt kia cũng toàn tâm toàn ý vùi đầu vào bát cơm mèo. Ăn đến cả người run rẩy. Gia Ngạn chỉ biết vì hai kẻ này xới thêm cơm. Buổi tối Tiếu Mông ngủ vô cùng khó chịu. Nam nhân bên người tuy không có lăn qua lộn lại, nhưng rõ ràng vẫn đang thanh tỉnh, đôi khi lại khe khẽ thở dài rất nhỏ, khiến cho hắn ngủ cũng chẳng được. Lúc nửa đêm Gia Ngạn đứng dậy xuống giường, có lẽ là muốn đi toilet, thế nhưng Tiếu Mông nằm trên giường đợi nửa ngày cũng không thấy cậu trở lại. Không vui mà lặng lẽ mở cửa phòng, cậu quả nhiên đang ngồi xổm trong phòng khách. Trong hộp giày đã đổ đầy miêu sa cùng một ít miêu lương còn thừa. Gia Ngạn buộc một cái túi nhỏ trên cổ mèo, ở trong đó nhét vào chút tiền. Thực xin lỗi a, mèo nhỏ meo meo kêu, ở trong hộp giày bất an xoay qua xoay lại. Sớm biết thế này thì hôm đó tao đã không đánh mày. Gia Ngạn đôi mắt đỏ lên, sờ sờ cái đầu nho nhỏ kia, rất đau phải không? Con mèo nhỏ mễ ô cọ cọ lòng bàn tay cậu. Gia Ngạn vuốt ngược lại nó, mày còn nhỏ như vậy, bỏ lại trên đường thì biết phải làm sao? Mèo con đương nhiên không thể trả lời cậu, chỉ biết nhỏ giọng kêu, để cho cậu ôm vào lòng ngực. Thực xin lỗi, căn nhà này không phải của tao, đồ tao ăn nơi tao ở đều là của Tiếu Mông. Anh ấy mới là chủ nhân, tao chỉ là người ở nhờ mà thôi. Cả con mèo nhỏ gầy trơ xương lẫn người đang ôm nó đều toát lên vẻ đáng thương. Mày không đi theo tao cũng tốt, nơi này tao không có quyền quyết định, ngay cả chọn một cái khăn mặt cũng không được, đi theo tao mày nhất định chịu rất nhiều ủy khuất, mày là nên tìm một người chủ khác tốt hơn. Mèo nhỏ trong lòng cậu không ngừng cọ cọ, Gia Ngạn trong mắt đã ngấn ngấn lệ, nếu tao có được một phòng riêng, thì đã có thể chăm sóc mày rồi, tiền này, hy vọng sẽ có người tốt cầm lấy, nuôi dưỡng mày. Vạn nhất không gặp được ai tốt như vậy, tao mỗi ngày sẽ mang đồ đến cho mày ăn, mày cũng sẽ không bị những con mèo khác ăn hiếp. Một người một mèo ôm nhau, khóc đến vô cùng thê thảm, Tiếu Mông một đầu đầy hắc tuyến. Hôm sau là cuối tuần, hai người đều thức dậy rất trễ, Tiếu Mông thuần túy là bị làm khổ cả đêm, sau nửa đêm mới chập chờn đi vào giấc ngủ, còn Gia Ngạn là không dám rời giường. Sợ lại bị bắt đem mèo đi vứt, thấy người kia mắt đều đỏ ké, sưng lên không khác gì quả đào, vậy mà vẫn cố gắng tránh né che giấu. Tiếu Mông cũng không vạch trần cậu, lại càng không đề cập đến chuyện con mèo. Chờ ăn xong bữa trưa, Tiếu Mông mới gọi cậu, "Uy, theo tôi ra ngoài mua ít đồ đạc đi." Gia Ngạn có chút do dự, nhưng vẫn theo hắn ra cửa. Mỗi lần đi dạo phố đều mua thêm không ít thứ này thứ kia. Khăn trải giường lần trước đã bị vứt, cũng vẫn nên mua một bộ mới. Tiếu Mông ở tiệm bán vải lụa soi mói moi móc một hồi. Xoay người hỏi cậu, cậu thấy giữa hai cái này, cái nào đẹp hơn? Gia Ngạn có chút uể oải, vẫn cố gắng vực dậy tinh thần. Cái này, cậu chắc chắn, bản thân nói ra cũng không rất tin tưởng. Tiếu Mông thế nhưng không giống những lần trước cười nhạo cậu. Chỉ nói, vậy lấy cái này, gói lại cho tôi. Gia Ngạn giật mình nhìn hắn. Tiếu Mông chỉ đi tính tiền, nhận một túi to bên cửa hàng đưa qua. Còn thất thần cái gì? Đi à, muốn nói gì? Sao lại không biết nói làm sao? Gia Ngạn mặt đỏ lên, chỉ có thể theo sát Tiếu Mông đi tiếp một đoạn. đến khi nhận ra bản thân đã tiến vào cửa hàng bán đồ cho thú nuôi. Cậu liền cà lăm tại chỗ. Tiếu mông chừng cậu, thế nào, cậu không tính mua một cái nhà cho mèo sao? Cứ dùng hộp giày mãi thật quá chướng mắt đi, phá mất hết thiết kế nội thất của tôi. Giang Ngạn ngây người trong chốc lát, vẫn là khó có thể tin. Run run nói, con mèo đó, anh thật sự để cho tôi nuôi sao? Tiếu mông hừ một tiếng, coi như vì cậu đã biết chọn một cái da trải giường không tệ. Muốn nuôi thì nuôi đi. Giang Ngạn cả mặt đều đỏ lên, nhất thời nói không nên lời. Tiếu mông ngược lại trở nên hung dữ. Bất quá nếu nó dám cào sofa của tôi nữa, tôi sẽ đánh nó. Giang Ngạn vội vàng dùng sức gật đầu. Tôi sẽ cắt móng cho nó. Ôm theo một đống đồ đạc đi ra, leo lên xe, Tiếu mông lại dường như đang suy nghĩ cái gì. Còn nữa, cậu dạy nó lễ phép với tôi một chút. Nó dù sao cũng có một nửa là do tôi quản. Giang Ngạn có chút mờ mịt. À, đồ ngốc, vợ chồng không phải nên có tài sản chung sao? Ách, những thứ khác cũng vậy. Tiếu mông ho khan một tiếng. Phòng của chúng ta một nửa cũng là của cậu. Cậu có quyền sử dụng theo ý cậu muốn. Giang Ngạn còn đang phát ngốc. Tiếu mông lại khụ một tiếng. Khởi động xe, bất quá đừng có mà càn quấy. Dám để con mèo đó leo lên giường chúng ta thử xem. Giang Ngạn đại khái là vì quá mức vui mừng. Dọc đường đi cái gì cũng không nói. Chỉ có khuôn mặt toàn bộ hồng lên mà im lặng ngồi. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn Tiếu mông. Đôi mắt dường như đang tỏa sáng. Tiếu mông có chút bực mình. Nam nhân kia một bộ dáng thành khẩn như đang bị nấu chín. Làm không tốt coi chừng sẽ phá hỏng mất hình tượng phẩm chất cao thượng hắn vẫn một mực giữ gìn. Vì, tôi thấy cậu luyến tiếc con mèo kia như vậy. Tôi còn nghĩ cậu sẽ mang theo nó bỏ nhà trốn đi. Giang Ngạn nhìn hắn, cúi đầu, đáp lại một câu. Tiếu mông tiếp tục lái xe thêm một đoạn. Sau đó mới quay đầu. Có chút hoài nghi hỏi. Vừa rồi cậu nói cái gì? Tôi hình như nghe không rõ. Tôi càng luyến tiếc anh hơn. Khuôn mặt nguyên bản được cho là cao ngạo thanh lãnh dần trở nên đáng sợ khiến Giang Ngạn có chút lo lắng. Tiếu mông, mèo nhỏ hôm nay gật gù trong hộp giày cảm thấy thật ủy khuất. Ngày thứ bảy kể từ khi bắt đầu đến nơi này, chén cơm của nó lần đầu tiên trống không? Rõ ràng nó đã vô cùng vui vẻ nghe được thanh âm mở cửa của nam nhân vẫn luôn cho nó ăn. Mẹ ô chạy tới nghênh đón, nam nhân đó cũng ôm lại nó, vậy mà chẳng ai chịu lấy đồ cho nó ăn cả, lại nhìn thấy người luôn làm nó e sợ kia, nó cũng thức thời không có đi cào chân người đó, thế nhưng nó biểu hiện tốt như vậy, cuối cùng ngồi xổm chờ hết một tiếng đồng hồ sau mới nhận được bao bánh quy đập vụn cho mèo. Cách chương.